Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 67, băng hoàng linh. Địa cung lối vào, Chu Thiên Âm ngăn cản cuồn cuộn hồng phong, nhìn chằm chằm trong cung điện dưới lòng đất nhục sơn chi địa. Bão cát đầy trời, đỏ phong che đậy, này nhục sơn chi địa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia mà thôi. Đan chi tử, thập lục hộ pháp, một đám tiên nhân cùng nhục sơn, nhục tu kịch liệt đại chiến chi chung. Một trận chiến này, nhìn Chu Thiên Âm đều hít vào miệng hàn khí. Này nhục sơn, nhục tu quá mức hung mãnh, đan chi tử đều đã bị chói chói. Vương Hùng bọn họ người đâu? Chu Thiên Âm tại tìm chung quanh, chợt thấy nơi xa thịt trên núi. Có hai cái cồng kềnh thân ảnh đang nhanh chóng bôn tẩu bên trong. Thân hình cồng kềnh, đó là dùng dâu thịt quấn quanh thân thể. Nhưng, còn lộ đầu ra, Vương Hùng, Cự Lâu, Chu Thiên Âm kinh ngạc nói. Tuy nhiên giờ phút này, Chu Thiên Âm thần sắc băng lãnh, không tình cảm chút nào. Nhưng, vẫn là bị hai người gan lớn kinh ngạc. Đây chính là nhục sơn a. Vậy tuyệt đối chỗ chết a, hai người kia lại dám tiến vào tuyệt địa. Tại này nhục sơn hành tẩu, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục a. Đừng quản nhiều như vậy, người mục đích là muốn Vương Hùng chết. Một thanh âm tại Chu Thiên Âm mi tâm vang lên, lại là Tuyết Cơ tại thúc dục Chu Thiên Âm. Tuyết Cơ phong cấm Chu Thiên Âm tình cảm, Chu Thiên Âm trở nên lạnh mạc cùng cực, cần phải nhượng Vương Hùng chết. Chu Thiên Âm chẳng biết tại sao, vẫn như cũ sinh ra một cỗ mâu thuẫn. Sư tôn, Vương Hùng đã tiến vào này nhục sơn tuyệt địa, hắn chết chắc, mà lại, nội bộ đỏ phong gào thét, đệ tử cũng vào không được, ta nhìn hắn chết là được. Chu Thiên Âm trầm giọng nói, không được, đỏ phong lại như thế nào? Người tu luyện thế nhưng là phượng hoàng quả hoàng đồ, coi như ngươi là nhân tiên điên phong, nhưng ngươi vẫn là có thủ đoạn xuất thủ, dùng băng hoàng linh, nhanh, Tuyết Cơ thúc giục nói. Đang khi nói chuyện, Chu Thiên Âm mi tâm toát ra một cái như khổng tước linh màu trắng vũ linh. Nhanh, băng hoàng linh, có thể không xem tiếng gió hú, bắn vào Vương Hùng thể nội. Tuyết Cơ trầm giọng nói, thế nhưng là, Chu Thiên Âm cau mày nói, nhanh, ta đã phong ấn ngươi tình cảm, một khi bạo phát, ngươi vĩnh viễn hạ không tay, nhanh lên, Tuyết Cơ thúc giục nói. Chu Thiên Âm trong mắt lạnh lẽo, trong tay băng hoàng linh trong nháy mắt vọt tới, hiu, giống như một đạo bạch quang, trong nháy mắt đâm về Vương Hùng chỗ. Mắt thấy là phải bắn tới Vương Hùng. Cẩn thận, Cự Lâu đột nhiên biến sắc. Trong nháy mắt đẩy ra Vương Hùng. Oanh, băng hoàng linh bắn tại Vương Hùng dưới chân. Nhất thời, này một miếng thịt núi tựa như bị đau. Đại lượng dâu thịt trong nháy mắt hướng về Vương Hùng. Cự Lâu nhào tới, đi mau. Hai người biến sắc, nhất thời né ra. Âm âm, nhất thời. Đại lượng dâu thịt đâm vào vừa rồi trên thịt. Hai người biến sắc, nhanh lên, nhanh lên. Vương Hùng vội vàng nói. Giờ khắc này, hai người không biết nơi nào đến tên bắn lén. Tựa như muốn hai người mệnh. Hai người nhào về phía cách đó không xa thịt trứng. Có thể ngay sau đó, lại là một đạo bạch quang kích xạ mà đến. Oanh, cẩn thận, Cự Lâu lại đẩy ra Vương Hùng. Ầm vang trọng kích băng hoàng linh bên trên, nhất thời thân hình vừa lui. Không tốt, có người núp trong bóng tối. Cẩn thận, Cự Lâu lo lắng nói. Vương Hùng đã tìm được cự ánh sáng thịt trứng, bỗng nhiên vừa dùng lực, đem cự ánh sáng thịt trứng rút ra. Thịt trứng rút ra trong nháy mắt, nhất thời đại lượng dâu thịt vọt tới. Nhưng, Vương Hùng vẫn là ôm thịt trứng, nhanh chóng né tránh, nhanh, đi mau. Vương Hùng lộ ra vẻ đại hỉ, xé mở thịt trứng, làm tỉnh lại cha ta. Cự Lâu hưng phấn nói, Không, cự ánh sáng không biết nơi này tình huống. Bỗng nhiên bừng tỉnh, động tác quá lớn, kinh động dâu thịt liền hỏng bét. Mà lại, không biết thương thế hắn như thế nào. Đi ra ngoài trước, Vương Hùng kêu lên, tốt, cự lâu ứng tiếng nói. Lúc này, lại một đường màu trắng băng hoàng linh phóng tới. Cẩn thận, cự lâu lại lần nữa đánh nát băng hoàng linh mang theo Vương Hùng tránh né đứng lên. Ngoại giới, Chu Thiên Âm ánh mắt băng hàn. Từng đạo băng hoàng linh bắn ra. Có thể, cự lâu trung quy là địa tiên. Phản ứng coi như tấn mãnh. Lần lượt mang theo Vương Hùng tránh né nguy cơ. Đang chạy một hồi, cự lâu đột nhiên nhãn tình sáng lên. Lại lần nữa ôm lấy một cái thịt trứng chạy. Đây là hổ bí, hắn đã gầy xương bọc ra, bất quá còn sống, tộc khác lão đô chết. Đi mau, cự lâu mang theo một cỗ thở dài, lôi kéo Vương Hùng nhanh chóng thoát đi. Thịt trên núi, dâu thịt cùng quần tiên đại chiến càng phát ra kịch liệt. Mà thiên tiên cũng không ngừng có bị tê liệt phong tại thịt trứng bên trong. Cái này trong đó có đan chi tử. Đan chi tử toàn thân tê liệt, đã hôn mê, chậm rãi tiến vào một cái thịt trứng bên trong. Hiển nhiên là muốn xong đời. Vương Hùng, cự lâu một người ôm một cái thịt trứng, nhanh chóng chạy trốn bên trong. Đi mau, đến cùng là ai? Ở trong tối bắn lén. Nhiều lần, chúng ta kém chút nằm tại chỗ này. Cự lâu tức giận không thôi, mà địa cung lối vào, Chu Thiên Âm chảy không ngừng băng hoàng linh, trong mắt cũng là tức giận, đáng chết cự lâu, đều bị hắn ngăn lại. Chu Thiên Âm trừng mắt cả giận nói, địa tiên, hỗn chướng hổ yêu, tuyết cơ cũng là phiền muộn vô cùng. Hiển nhiên, nếu không phải cự lâu, Vương Hùng đã xong đời. Mắt thấy hai người bọn họ, một người ôm một cái thịt trứng, thế mà chậm rãi đến thịt rìa ngọn núi, bỗng nhiên nhảy một cái, hai người nhảy ra nhục sơn. Đến lúc trước trên núi, một sợi dây leo, tính cả địa cung miệng cùng ngọn núi kia, bọn họ là muốn theo này dây leo đường cáp treo trở về. Nhanh, đoạn dây leo, tuyết cơ thúc giục nói, không được, sư tôn, bọn họ đã trốn ra ngoài. Giết không chết, coi như không có dây leo đường cáp treo, có cự lâu che chở Vương Hùng, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Chu Thiên Âm khe khẽ thở dài, không, chặt dây tác, bọn họ nói không chừng sẽ bị buồn ngủ đâu. Tuyết cơ thúc giục nói, Chu Thiên Âm trong mắt ngưng tụ, chuẩn bị đoạn dây leo đường cáp treo, mà nơi xa. Vương Hùng cùng cự lâu cũng bò lên trên dây leo đường cáp treo, chuẩn bị nhanh chóng trở về, có thể vừa leo đi lên. Vương Hùng nhìn về phía nhục sơn lúc, đột nhiên trong mắt ngưng tụ, nhanh lên, Vương Hùng, chúng ta mau trở về. Cự lâu giờ phút này hưng phấn vô cùng nói, cự lâu, ngươi đi trước, ta lập tức quay lại. Vương Hùng đem thịt trứng giao cho cự lâu nói. Cái gì? Ngươi làm gì? Cự lâu cả kinh kêu lên. Ngươi theo dây leo đường cáp treo trở về. Nhanh, không cần quản ta. Ta lập tức liền theo tới. Vương Hùng mang theo một cỗ hưng phấn vội vàng nói. Ngươi điên, ngươi còn muốn về nhục sơn. Cự lâu cả kinh kêu lên. Ta nói, ngươi đừng quản ta. Nhanh lên, ngươi mang theo hai cái thịt trứng. Dâu thịt chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Đi mau, Vương Hùng vội vàng nói. Cự lâu một trận lo lắng, nhưng cũng không dám trì hoãn. Tốt a, ngươi cẩn thận, có người thật giống như núp trong bóng tối bắn lén, ngươi chú ý một chút. Cự lâu nói ra. Vương Hùng gật gật đầu, lại lần nữa nhảy về nhục sơn. Vương Hùng trong mắt tràn ngập hưng phấn. Cự lâu mang theo hai cái thịt trứng, lại là nhanh chóng hướng về địa cung cửa vào mà đi. Địa cung lối vào, Chu Thiên Âm trừng mắt, chuẩn bị cắt ra dây leo đường cáp treo tay cũng dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, Vương Hùng hắn điên. đều đã trốn ra ngoài, hắn tại sao lại trở về? Mà lại, vô cùng hưng phấn bộ dáng. Hắn không biết, nguy hiểm như vậy sao? Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Băng Hoàng Linh, nhanh, Tuyết Cơ thúc giục nói. Chu Thiên Âm lộ ra một tia mờ mịt, tiếp theo lộ ra một tia băng lãnh. Cũng tốt, Vương Hùng, là chính ngươi muốn chết, cũng trách không được ta. Hiu, lại là một đạo băng Hoàng Linh bắn ra, nơi xa thịt trên núi. Vương Hùng tựa như cảm nhận được nguy hiểm, lăn mình một cái, nhất thời tránh thoát này băng Hoàng Linh. Có người ám sát chính mình. Vương Hùng không để ý, mà là tiếp tục hướng về Nhục Sơn chỗ sâu chạy tới. Không bắn tới, tiếp tục. Chu Thiên Âm trong mắt chừng một cái. Hiu, hiu, hiu, từng đạo băng Hoàng Linh bắn về phía Vương Hùng. Vương Hùng sớm đã cảnh giác, cẩn thận phòng bị, nhưng vẫn là mấy lần sượt qua người, kém chút xuyên thủng thân thể, càng đem bên ngoài thân quấn quanh râu thịt đều bắn thất linh bát lạc. Nhanh, nhanh, Vương Hùng nhìn chằm chằm dày đặc băng Hoàng Linh, rốt cục vọt tới mục tiêu, lại là đan chi tử bị nhốt đến thịt trứng chỗ. Vương Hùng bỗng nhiên một tay cắm vào thịt trứng bên trong, tựa như nắm chặt cái gì, bỗng nhiên quất ra, cũng liền cái này quất ra trong nháy mắt. Đột nhiên, một đạo băng Hoàng Linh trong nháy mắt xuyên thủng Vương Hùng lồng ngực. Bành, Vương Hùng bên ngoài thân râu thịt, trong nháy mắt nổ tung, trong tay nắm lấy một cái bị thịt trứng sền sệt dịch kiện hàng đồ, vật. Trừng to mắt ngã nhào trên đất. Bên ngoài thân dâu thịt toái phiến nổ tung, Vương Hùng nhất thời bạo lộ ra, lồng ngực nổ tung, mảng lớn máu tươi phun ra. Có thể đáng sợ nhất không phải băng Hoàng Linh, mà chính là cuồn cuộn dâu thịt, chợt phát hiện một cái ngoại lai giả khí tức, giống như vạn thiên linh như rắn, trong nháy mắt đem Vương Hùng bao phủ tại dâu thịt trong biển. Vương Hùng xong đời. Cũng ngay một khắc này, Chu Thiên Âm mi tâm đột nhiên bạch quang lóe lên, tuyết cơ hình chiếu từ Chu Thiên Âm mi tâm xuất hiện. A, người tình cảm, làm sao bỗng nhiên bạo phát nhiều như vậy, đem ta đều nổ ra đến. Tuyết cơ xuất hiện thời khắc, hình chiếu thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy. Không, Chu Thiên Âm bỗng nhiên hoảng sợ giống kêu lên. Thiên Âm! Tuyết cơ biến sắc, nhất thời kéo lại Chu Thiên Âm. Ngươi thả ta ra, thả ta ra. Chu Thiên Âm gào thét lấy giấy rùa, muốn nhào vào qua. Vương Hùng đã chết, đã chết. Tuyết cơ lại là lộ ra cuồng hỉ lôi kéo Chu Thiên Âm hét lớn. Không, còn không có, thả ta đi vào. Không, không, Chu Thiên Âm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi. Tại Vương Hùng bao phủ tại dâu thịt biển trong nháy mắt, Chu Thiên Âm cảm tình trong nháy mắt đại bành trướng mà lên. Trong nháy mắt nổ tung tuyết cơ hình chiếu, trong nháy mắt phá tan Chu Thiên Âm hết thảy lý trí. Này lạnh lùng tâm tình cũng không thấy nữa, đó là nhìn thấy người yêu chết tại trong tay mình bi thương. Đó là một loại bất lực tuyệt vọng, Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Đúng, cũng là loại này bi ý. Thiên Âm, Thiên Âm, tuyết cơ lại lộ ra vẻ đại hỉ. Chu Thiên Âm bên ngoài thân, nhất thời đánh ra một cỗ đỏ lạnh chi khí. Hàn khí chi thịnh, trong nháy mắt thông thiên triệt địa. Toàn bộ Hổ Vương Thành, trong nháy mắt nhiệt độ hạ xuống. Bầu trời trong nháy mắt rơi xuống lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết hoa. Cuồn cuộn hàn khí bao phủ tứ phương, một ngọn núi đổ phế tích bên trong. Chu Cộng Công chật cái đầu đi tới, nhìn lấy bốn phía đã không có đan chi tử cùng kiếm thần giáo mọi người. Nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Ha ha ha, Vương Hùng tên tiểu tử thúi này, biện pháp cũng thực không tồi. Rốt cục có thể báo thù cho Thiên Âm, hỗn đản đan chi tử, thiết kế hãm hại ta nữ nhi. Hỗn đản kiếm thần giáo đệ tử, chọc mù nữ nhi của ta con mắt, đều đáng chết, đều đáng chết, ha ha ha ha, ta tới thăm đám các người chết như thế nào? Chu Cộng Công cười to nói, chật quay thân thể, Chu Cộng Công nơi nào còn có thụ thương bộ dáng, lúc trước hết thảy đều theo chiếu Vương Hùng kịch diễn kịch a, bay trên không trung, trong nháy mắt hướng về Hổ Vương Thành mà đi. Nha đầu, đi, chúng ta cùng đi xem này lũ hỗn đản không may. Ha ha ha, Chu Cộng Công trước bay về phía Chu Thiên Âm trước đó tiểu viện. Vừa vào tiểu viện, nhất thời nhìn thấy Chu Trì cùng Xích Xích bị phong ấn ở băng điêu bên trong. Băng điêu, không tốt, là Tuyết Cơ cái kia lão yêu cô. Cái đồ hỗn đản, ngươi không phải ra ngoài sao? Tại sao lại trở về? Chu Cộng Công biến sắc, lấy tay đè ép, nhất thời, Chu Trì, Xích Xích trên thân đóng băng biến mất. Miêu ô, cha, hai người cả kinh kêu lên. Thiên Âm đi đâu? Thiên Âm đâu? Tuyết Cơ này lão yêu cô. Lại nói cái gì? Chu Cộng Công trợn mắt nói. Ta không biết, ta bị phong ấn. Chu Trì nói ra. Miêu ô, miêu ô. Xích Xích lại là vô cùng nóng nảy. Xích Xích trước đó thế nhưng là nghe được Tuyết Cơ nói qua. Nói muốn sát Vương Hùng. Giờ phút này vô cùng nóng nảy. Có thể Xích Xích phát ra âm thanh. Chu Cộng Công lại nghe không hiểu. Cũng liền tại Chu Cộng Công lo lắng lúc. Không, địa cung cửa vào chỗ. Chu Thiên Âm phát ra một tiếng tuyệt vọng hô hoán. Hô hoán phía dưới. Một đường chùm sáng màu trắng xông lên trời. Trong nháy mắt, bạch quang bao phủ Hổ Vương Thành. Hổ Vương Thành nhiệt độ. Trong nháy mắt hạ xuống vô số. Cuồn cuộn tuyết lớn nghiêng rơi xuống. Nha đầu, Chu Cộng Công biến sắc nhất thời bổ nhào qua. Lại nhìn thấy, lối vào, Tuyết Cơ kéo lấy tuyệt vọng hô hoán Chu Thiên Âm. Lộ ra vẻ đại hỉ. Chu Thiên Âm lại là thống khổ muốn nhào vào địa cung bên trong. Đừng đi, Thành, Thành, ha ha ha, Tuyết Cơ cười to nói. A, Chu Thiên Âm đột nhiên bên ngoài thân phồng lên một cỗ cường đại khí tức. Oanh, khí tức cường đại dưới, Tuyết Cơ hình chiếu cũng bị đánh bay ra ngoài. Chu Thiên Âm mang theo mũ rộng vành cũng nổ tung, mù mắt phải. Đến bọc lấy băng gạc cũng chấn động rơi. Mắt phải mở ra, lại có thể nhìn thấy đồ, vật. Mắt mù khôi phục, Thiên Âm, cũng là cỗ này bi ý. Đúng, ngươi đột phá, ngươi đã địa tiên. Tuyết Cơ đại hỉ kêu lên. Nhưng, Chu Thiên Âm giờ phút này sao có thể nghe được khác lời nói. Sắc mặt đã phủ lên hai hàng hối hận nước mắt. Dậm chân liền muốn xâm nhập địa cung. Nha đầu, Chu Cộng Công trong nháy mắt đến phụ cận, kéo lại Chu Thiên Âm, thả ta ra, thả ta ra. Chu Thiên Âm thống khổ giãy giụa bên trong, giữ chặt nàng, Thiên Âm địa tiên, ta kéo không được nàng. Chu Cộng Công, đừng để Thiên Âm tiến đi chịu chết. Tuyết Cơ kêu lên, Tuyết Cơ, ngươi cái này lão yêu cô, ngươi đối Thiên Âm làm cái gì? Chu Cộng Công gào thét nói, mà giờ khắc này, theo dây leo đường cáp treo, cự lâu ôm hai cái thịt trứng, cũng nhảy ra, các ngươi cái này là thế nào? Cự lâu mờ mịt nói, thả ta ra, để cho ta đi vào. Cha, để cho ta đi vào. Vương Hùng chết, Vương Hùng chết, Chu Thiên Âm tuyệt vọng kêu. Cái gì? Cự lâu cả kinh kêu lên. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, này nhục sơn chỗ, quần tiên chỉ còn lại có hai cái. Đảo mắt, này hai cái thiên tiên cũng bị trói buộc. Ngươi không thể đi, ngươi không thể đi vào. Chu Cộng Công kéo lấy Chu Thiên Âm. 600 tiên nhân a, đã toàn bộ bị này nhục sơn vây khốn. Toàn bộ biến thành thịt trứng. Chu Thiên đi vào, hoàn toàn là muốn chết. Phải biết. Trước mắt một màn này, cũng là Chu Cộng Công cũng không dám tiến vào a. Ít nhất, Chu Cộng Công không phải này 600 tiên nhân đối thủ. 600 tiên nhân đều cắm, chính mình đi vào chẳng phải là muốn chết. Cha, ngươi để cho ta đi vào, là ta hại hắn, là ta hại hắn. Chu Thiên Âm bi thương vô cùng khóc. Trong nháy mắt, Chu Cộng Công trừng mắt nhìn về phía Tuyết Cơ. Lão yêu cô, ngươi muốn chết? Có thể, Chu Cộng Công vừa nghiêng đầu. Tuyết Cơ hình chiếu đã biến mất. Đã đi, hỗn đản. Chu Cộng Công lộ ra bi phẫn chi sắc. Một bên khác, Cự Lâu mở ra thịt trứng. Trong kích thích bộ hai cái thân ảnh, Cự Quang Hòa Hổ Bí chậm rãi thức tỉnh. Ta đây là... Cự Ánh Sáng kinh ngạc nói. Đại Tôn, Dần Vương phản bội ngươi. Ta, Hổ Bí cũng kinh ngạc nhìn bốn phía. Cha, là Vương Hùng cứu ngươi. Vừa rồi, Cự Lâu lo lắng nói. Cự Quang chiến xuất thân thể còn cực kỳ suy yếu. Chợt quay thân tử nhìn bốn phía một vùng phế tích. Chu Cộng Công kéo lấy Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm khóc bi thiên động địa. Này khàn giọng liệt phế thanh âm. Nhượng Cự Ánh Sáng đoán được khả năng có cái gì không tốt. Vương Hùng đâu? Cự Quang chiến xuất nhìn chằm chằm Cự Lâu. Khả năng đã ngộ hại. Lúc trước có người từ một nơi bí mật gần đó ám sát chúng ta. Chúng ta, Cự Lâu khổ sở nói. Tiếp theo, Cự Lâu đem những ngày này phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Cự Ánh Sáng kinh ngạc nhìn về phía Cự Lâu. Vương Hùng cứu mình. Cự Ánh Sáng thật không thể tin nhìn về phía này địa cung chỗ sâu. Nhục Sơn đã chậm rãi bình tĩnh. Tất cả mọi người đã biến thành thịt trứng. Chu Thiên Âm khóc ngã nhào trên đất. Chu Cộng Công lại là gắt gao ôm nữ nhi. Giờ phút này cũng là đắng chát vô cùng. Nơi xa, Chu Trì ôm Diệp Hách Xích Xích nhanh chóng đi vào lối vào. Tỷ phu đâu? Chu Trì kinh ngạc nói. Miêu ô, Xích Xích trừng mắt đối Chu Thiên Âm gào thét lấy. Cự Quang chiến xuất nhìn thấy Xích Xích không có việc gì. Tối xịt khẩu khí, nhìn về phía địa cung bên trong. Một mặt đắng chát, Chu Thiên Âm nhìn lấy địa cung. Còn muốn đi vào. Cất tiếng đau buồn không ngừng. Thần sắc tuyệt vọng. Đem địa cung cửa vào đóng lại đi. Chu Cộng Công nói ra. Vương Hùng đã chết. Chu Cộng Công chỉ có thể thở dài một tiếng. Nữ nhi khóc thành dạng này. Chỉ có thể đóng lại địa cung môn. Chậm rãi vuốt lên cỗ này bi thương. Chu Trì mờ mịt đi đến địa cung miệng. Muốn đi đóng cửa đá. Ba. Đột nhiên. Một cái tràn đầy sền sệt. Máu thịt be bét tay phải từ địa cung bên trong leo ra. Ai? Chu Trì nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Là ta. Khụ khụ. Lại là máu me khắp người Vương Hùng. Từ địa cung cửa đá chỗ leo ra. Vương Hùng giờ phút này cực kỳ thê thảm. Máu me khắp người. Da chóc thịt bong. Bị thương thật nặng thế. Có thể cái này xác thực thật là Vương Hùng a. Hắn trốn tới, hắn còn sống. Vương Hùng, tất cả mọi người nhìn thấy Vương Hùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?